Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 832, một câu bừng tỉnh người trong một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, đối với tình huống hiện tại do Thư Tín bị xé bỏ và bưu cục nguyền rủa hấp dẫn mà dẫn đến lệ quỷ xuất hiện, Tô Viễn suy nghĩ ra cách ứng phó vô cùng đơn giản. Đó chính là cho dù lệ quỷ hung mãnh đến đâu, hắn đều trực tiếp dốc toàn lực để phá hủy nó. Nếu như chỉ có 7 gian phòng, vậy thì dùng lệ quỷ để lấp đầy cả 7 phòng, dựa vào quy luật giết người của lệ quỷ và phương thức hành động của nó, có thể thấy rõ nó có liên quan đến gian phòng. Nếu không, khó mà giải thích được tại sao mỗi người chết đi đều là bị hút vào trong phòng và sau đó bị quỷ giết chết. Do đó, hành động của Tô Viễn, dù lệ quỷ lựa chọn gian phòng nào hay đi xuyên qua phòng nào, thì đều không thể tránh khỏi việc va chạm với các quỷ anh được sinh ra từ quỷ chết đói. Như vậy, cũng có nghĩa là hắn đã chiếm được ưu thế. Chỉ cần những quỷ anh này có thể cuốn lấy lệ quỷ trong chốc lát, thời gian đó đã đủ để Tô Viễn hoặc Dương Gian những người ngự quỷ đỉnh tiêm tiến hành bước tiếp theo. Trong số mọi người ở đây, có lẽ chỉ có Tô Viễn mới có đủ sức mạnh để giải quyết lệ quỷ theo cách này. Nếu đổi lại là Dương Gian, hắn sẽ chọn một phương thức khác để tiến hành. Cũng không ai hiểu rõ hơn Dương Gian về sự đáng sợ của các quỷ anh ở các cấp độ khác nhau. Những con quỷ này nhìn có vẻ vô hại, nhưng lại có khả năng trưởng thành vô cùng đáng sợ. Có thể nói, một khi chúng được thả ra và có đủ thời gian để trưởng thành, chúng sẽ trở thành những quỷ chết đói đáng sợ vô cùng. Do đó, Dương Gian không hoài nghi gì về khả năng thành công của phương pháp mà Tô Viễn áp dụng. Tuy nhiên, những tín sư khác chưa từng chứng kiến cảnh này. Dù là Vương Thiện, người từng tiếp xúc với Dương Gian cũng vậy, hắn không hoài nghi về khả năng của hai người này trong việc đối phó với lệ quỷ, nhưng chưa từng thấy cách họ giam giữ lệ quỷ. Ngay cả khi ở thành phố Đại Hải, hắn cũng không kịp thời đến mộ viên, chỉ vội vã gặp Diệp Chân và Dương Gian lúc đó, khi họ đối đầu và dẫn dắt những hiện tượng dị thường. Giờ đây, khi nhóm tín sứ nhìn thấy vô số đứa trẻ với khuôn mặt quái dị bước ra từ bóng của Tô Viễn, họ không khỏi kinh hồn bạt vía, sợ hãi run lẩy bẩy. Điều này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của họ. Trong bóng của một người sống, làm sao lại xuất hiện những đứa trẻ như vậy? Hơn nữa, đó còn là những đứa trẻ vô cùng đáng sợ. Như vậy, có lẽ chỉ có một cách giải thích, đó là cái bóng của nam nhân này không phải là bóng bình thường, mà là một dạng của lệ quỷ. Nhưng dù sao đi nữa, đối với tình hình hiện tại, đây vẫn là một điều tốt. Ít nhất, nếu hắn có thể giải quyết lệ quỷ, thì họ những người này chẳng phải sẽ có cơ hội sống sót sao? Đó là suy nghĩ của tất cả những tín sứ có mặt ở đây. Trong đó, nữ nhân đeo kính mím môi một cái, rồi đột nhiên nói thêm, người có loại năng lực này, vì sao ngay từ đâu không ra tay? Nếu sớm một chút ra tay, chẳng phải đại gia đã có thể sống sót sao? Tô Viễn mặt không biểu cảm liếc nhìn nữ nhân này, dù sao cũng là tín sứ ở tầng 2, vì sao lại nói ra những lời ngây thơ như vậy? Dựa theo lời ngươi, ta có năng lực thì nên ra tay sớm, như vậy chẳng phải bưu cục quỷ lại càng thêm quỷ dị hơn sao? Vậy sao ngươi không đi nói với bưu cục quỷ để nó ngừng nhiệm vụ đưa tin? Tô Viễn nói mấy câu, khiến nữ nhân không thể phản bác lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cắn môi, muốn nói nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Thực ra khi lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng đã biết mình sai. Nhưng khi đó không biết làm sao, đầu óc nóng lên, liền buột miệng nói ra. Dương Gian mở miệng nói, thật ra, các ngươi quá yếu, tự đặt mình vào vị trí của kẻ yếu, nên khi đối diện với cuộc tập kích của quỷ, các ngươi mới trở nên thúc thủ vô sách, dẫn đến tình huống như thế này. Xét cho cùng, tất cả đều là vì các ngươi đã bỏ lỡ cơ hội trường thành khi đưa tin. Nếu như ở tầng một, các ngươi không chỉ đơn giản là đưa tin mà thôi, có lẽ hiện tại đã không đến mức vô lực như thế, cho nên không thể trách chúng ta đã hại các ngươi. Lời của Dương Gian khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ngươi, ý của ngươi là gì? Vì sao đưa tin không chỉ đơn thuần là đưa tin? Cho nên ta mới nói, các ngươi đều là một đám người ngây thơ. ngay từ đầu đã không đặt đúng vị trí của mình. Dương Gian bình tĩnh nói, những tín sứ ở tầng 1 chỉ tiếp xúc với mức độ linh dị có giới. Hạn, chỉ đơn giản là đưa tin, việc hoàn thành không khó. Các người cũng không thể phủ nhận điều này, ta chính là đi lên. Từ tầng 1, và nhìn vào số lượng người ở tầng 2, các ngươi cũng có thể thấy rõ, nếu độ khó lớn hơn, thì số lượng tín sứ ở tầng 2 sẽ không nhiều như vậy, mặc dù tỷ lệ tử vong ở tầng 1 rất cao, nhưng đó cũng chỉ là để loại bỏ những người có trạng thái tâm lý không ổn định mà thôi. Chúng ta vốn dĩ chỉ là người bình thường. Đó không phải là lý do để biện hộ. Tô Viễn cắt ngang lời giải thích của người kia. Những người có năng lực và đầu óc thật sự, sau khi nhận thức được tình cảnh của mình và sự nguy hiểm, điều đầu tiên mà họ nghĩ đến là làm thế nào để đánh cắp linh dị lực lượng để sống sót. Không cần nghi ngờ, những người trước mặt các ngươi chính là như vậy. Tô Viễn chỉ vào Dương Gian mà nói. Cái gì? Ngay lập tức, những tín sứ còn sống đều kinh ngạc nhìn Dương Gian. Lực lượng của bọn hắn là như vậy mà có sao? Đón nhận ánh mắt của đám người, khuôn mặt của Dương Gian không có biểu cảm gì. Rất kỳ lạ sao? Tư duy của các ngươi đều bị giới hạn. Sau khi đưa xong tin thì liên chạy trốn, hoàn toàn bỏ qua việc khai thác linh dị lực lượng. Nếu như ở tầng 1, trong 3 lần đưa tin các ngươi có thể đánh cắp một chút linh dị lực lượng, thì sử dụng linh dị để đối kháng linh dị, xác suất sống sót liệu có thấp không? Một khi có được sức mạnh để đối kháng với lệ quỷ, tình cảnh vô lực phản kháng của người bình thường liên sẽ đảo ngược, xác suất sống sót cũng sẽ lớn hơn. Trong mắt ta, đó chính là ý nghĩa của việc tồn tại của tín sứ. Không thể nào, điều đó hoàn toàn không thể thực hiện được. Chỉ cần tiếp xúc với đồ vật kia thì người sẽ chết. Chỉ cần tiếp xúc liên sẽ chết. Vậy tại sao ngươi lại sống sót? Dương Gian mỉa mai nói. Hoảng sợ khiến các ngươi mất đi khả năng phán đoán, không hề nhận thức được sai lầm của chính mình. Nói thật, những người như các ngươi vẫn còn quá non nớt. Nếu không kịp thời tỉnh ngộ, dù lên tầng 3 thì kết cục cuối cùng vẫn là chết. Lời nói của hắn khiến tất cả những tín sứ sống sót đều rơi vào trầm tư, vì điều đó không phải là không có lý. Nếu ngay từ đầu họ thật sự làm theo lời của Dương Gian, vậy hiện tại, có lẽ cục diện sẽ khác đi chăng? Lúc này, từ trong phòng lại truyền ra âm thanh kỳ lạ, nghe như có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ thi thể đang nhanh chóng bò qua sàn nhà. Sau khi giết người, quỷ dường như có một giai đoạn trống ngắn và sẽ mất một chút thời gian trước khi tập kích người tiếp theo. Hiện tại xem ra, giai đoạn tạm nghỉ này đã qua. Cách chương.